Kanchi Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn, chương 30, Thiếu Niên Thêu Dệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kỳ nghe rõ, ánh mắt nhìn tới Frank Empire có chút thay đổi chiều hôm qua, khi Đông Dương tới kéo hắn đi mang dáng vẻ hoàn toàn khác với hiện tại nên không thể nói chỉ là bạn bè đự trơn nữa. Anh từng xem qua về một số tư liệu mật của người quản lý cấp cao khuôn viên lai tạo. Ký ức của Đông Dương đã bị xóa đi những phần cực kỳ quan trọng, nhất định sẽ liên quan rất nhiều tới người trước mặt này. Phục hồi hay không, chúng ta mau đi nhanh thôi. Sắp tới giờ lên lớp rồi. Đông Dương nhẹ nhàng nắm tay Nam Kỳ kéo đi, nghiêng đầu qua nhắc nhở Frank Empire đi theo. Mau đi thôi, hắn khẽ hừ lạnh một cái rồi đi theo. Sáng hôm đó, Nam Kỳ giống như một chú gà con mà lẽo đẽo theo sau Đông Dương, đôi khi còn bấu lên người y không buông nhưng có vẻ người bị bấu không thấy phiền lắm. Frank Empire thử kéo Nam Kỳ ra rồi, sau đó bàn tay của hắn liền dính đầy máu, còn bị Đông Dương đánh một trận nữa chứ. Tới lúc đấy hắn mới biết lý do tại sao cái tên đột nhiên xuất hiện đó lại quấn băng đầy người như xác ướp thế. Nam Kỳ bị kéo đau thì cực kỳ uất ức mà bấu càng chặt vào Đông Dương. Nam Kỳ, em đang ôm hơi chặt rồi đấy. Không phải em đang đau sao? Đông Dương nhẹ nhàng gỡ vòng ôm của Nam Kỳ ra, lau nước mắt cho anh rồi lại nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Giống như một người anh trai đang cố dỗ em mình. Nam Kỳ, em nên trở lại khuôn viên thì hơn. Ở đó sẽ có thuốc giảm đau dành cho em. Không, âm thanh nức nở vang lên khiến y đau lòng. Em vẫn yếu đuối đến đau lòng như vậy Nam Kỳ. Người để y gần gũi với tên đó như vậy sao? LN bất ngờ tiến lại gần, có vẻ đang hứng thú với cái người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Dương. Tên đó, là em trai của Indochine. Y chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi. Hơn nữa ta cũng không giống như ngươi, ta sẽ không bao giờ coi y là đồ chơi. LN nhìn đôi mắt màu xanh dương của hắn tối lại mà bật cười. Quái vật cũng đòi nói chuyện yêu đương sao? Frank Empire, ta có coi yêu en là đồ chơi cũng đâu có sao. Dù gì thì y cũng sẽ không bao giờ rời xa ta được đâu. Bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Sẽ không đâu, yêu en sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. UN vốn là đứa trẻ được USSR, America và UK nuôi dưỡng mà lớn lên, cương nhiên sẽ được bọn họ cực kỳ quan tâm. Bằng chứng là trong vô số những người có tài ngoại giao như EU hay ASEAN thì bọn họ đã chọn UN đảm nhiệm chức vụ này, mặc cho bản thân y chẳng có chút kinh nghiệm nào. Hồi trước lúc thiết lập ngoại giao, hắn thật sự đã bất ngờ khi biết bọn họ đã chọn UN. Hầu như những sự kiện then chốt UN đều được ba người đặc cách cho tham gia. Quả thực là một sự quan tâm đặc biệt à, vậy nên, nếu việc của LN và UN được truyền đến tai bọn họ nhất định sẽ không phải chuyện tốt lành gì. May mà dạo gần đây UK với America đang đi nghỉ dưỡng với nhau rồi, USSR cũng bận việc điều hành gia tộc. FE, chúng ta về thôi. Frank Empire giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mới chỉ suy nghĩ một chút mà đã mấy tiếng trôi qua rồi à, Đông Dương nhìn hắn một chút rồi đưa Nam Kỳ cho hắn. Người ôm nhẹ thôi nhé. Nam Kỳ đang ngủ rồi, tí nữa chúng ta sẽ tới khuôn viên lai tạo xem có người nào ở đó không rồi xin ít thuốc giảm đau cho thằng bé. Cách chương.